kiếm tốt quá à, chương 595, nhàn tản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lại vì chính mình chọn lựa mấy môn kiếm thuật là tại Văn Quảng Phong phiền lâu bên trong lựa, bởi vì hắn cảm thấy ngoại kiếm kiếm thuật rất không hề tưởng tượng lực, một mặt tại phi kiếm kiếm trận khắc lục thượng làm văn chương, kết quả như vậy tự nhượng ngoại kiếm phương thức chiến đấu rất không có linh tính, người phi kiếm vừa ra, đối thủ cũng liền biết đại khái ngươi sở trường phương hướng, cái này trong chiến đấu là bết bát nhất tốt kiếm thuật, liền nên xuất kỳ bất ý, không phải tận lực mây mù dày đặc mà là tự nhiên thiên mã hành không. Trên một điểm này, nội kiếm nhất mạch không ít kiếm thuật tự nhượng hắn rất là thèm nhỏ dãi, hắn có kiếm linh cho nên rất nhiều kiếm thuật hắn cũng là có thể mô phỏng, học kiếm nha, mấu chốt ở chỗ học đến điểm kia kiếm thần ý, cho tới làm sao biểu hiện ra ngoài kỳ thật cũng không trọng yếu, tư tưởng, mấu chốt là loại kia tiện tay nhặt ra không theo khuôn mẫu, mới là hắn coi trọng nhất. Cho tới kiếm thuật chủ thể phong cách hắn không có ý định cải biến, kích xa kích trọng, liền là ngoại kiếm vĩnh viễn không đổi hạch tâm. Ở phương diện này hắn trừ tăng cường, không có thứ hai con đường có thể đi. Duy nhất phải cải biến, kiếm có thể trọng nhưng người không thể trọng. Tái tạo kiếm thuật thể hệ là một cái quá trình khá dài, người thói quen một khi dưỡng thành sẽ rất khó cải biến, đều là theo bản năng tới tuân theo lệ cũ, dù là trong ý nghĩ biết làm dạng này cũng không hoàn mỹ, những này đều cần từ từ tới vượt qua. Hắn còn có thời gian. Tới Thanh Không đã hơn 2 năm, đến lúc này, hắn mới có thể nói là chân chính thu xếp xuống dưới, nhận thức chút bằng hữu, quen thuộc Hào Sơn, một phần giải Thanh Không, mấu chốt là cùng chủ quản Nam Chân Nhân lấy được tương đối thông cảm, cái này khiến hắn không đến mức tùy thời ở vào một loại chờ lệnh xuất phát trạng thái. Khi hắn chân chính cắm rễ xuống, cũng liền đến giải quyết một ít người vấn đề thời điểm, không phải cá nhân hắn vấn đề, mà là sư tỷ Yên Du vấn đề cá nhân. Tiểu Tuyết Thành, là khoảng cách Hào Sơn hơn 300 dặm một tòa thành nhỏ, yên tĩnh tường hòa, không tranh quyền thế. Hào Sơn tuyết vực phạm vi, phàm nhân thành thị cũng không nhiều, lạnh lẽo sinh hoạt bất tiện, nhượng rất nhiều người trẻ tuổi cũng không nguyện ý tiếp tục cuộc sống ở nơi này. Có thể tu hành liền đi Hiên Viên Thành, không thể tu hành, liền xuôi nam đi thế gian phồn hoa, nơi đó có phong phú hơn nhiều màu thế giới người phàm, nhưng còn xa so Tiểu Tuyết Thành dạng này phong bế hoàn cảnh càng có thể thỏa mãn người tuổi trẻ hướng tới. Không có ngoại bộ phân tranh, nhượng dạng này thành thị có nhân khẩu tăng trưởng điều kiện mà nhân khẩu chảy ra ngoài, lại thăng bằng thành thị mở rộng, liền như thế thăng bằng xuống tới, cũng coi là Hào Sơn xung quanh số lượng không nhiều thành thị phổ biến hiện tượng. Phương thị học đường tự tọa lạc ở thành nhỏ một góc không lớn, nho nhỏ đình viện nhưng là xen vào nhau tinh tế, sạch sẽ gọn gàng. Trong sân truyền tới các đồng tử thưa thớt tiếng đọc sách, mười mấy cái đồng tử mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, nhưng quá ít nhân số còn là hiển lộ không ra bao nhiêu đọc sách bầu không khí, học đường nha, mười mấy cái hài tử tại thành thị loại địa phương này, tự lộ ra quá mức quạnh quẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương lão tiên sinh chắp tay sau lưng, tại các đồng tử bên người bước đi thong thả qua, có lười biếng không hết sức chuyên chú, liền sẽ không nhẹ không nặng chống cự một thoáng thức, cái này cũng là cái thế giới này hết thảy dạy học chồng người địa phương chỗ dùng chung thủ đoạn. Lão tiên sinh tuổi tác không nhỏ, đã qua tai thuận chi niên, tinh thần còn có thể, nhưng cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn, hiển thị rõ lão thái. Có thể nắm giữ dạng này một cái đình viện, sinh hoạt đều là qua được, thanh này tuổi tác còn tại dạy học, nếu như không phải là vì sống tạm, vậy cũng chỉ có thể là hứng thú gây ra. Mặc dù tại các đồng tử lanh lành tiếng đọc sách trung truyền du tước cũng sẽ thường thường đánh xuống nghịch ngợm gây sự tiểu bằng hữu, nhưng hắn tâm tư nhưng không ở nơi này. Ngày mai nhi tử liền muốn đi xa, hắn cái này làm cha trong lòng vạn phần không muốn, nhưng lại không có cách nào. Phương thị truyền thừa gian nan, huyết mạch đơn bạc, đến hắn thế hệ này đã là con một con dâu, mặc dù cũng có thể sinh dưỡng, phía trước mấy cái nhưng đều là khuê nữ, thẳng đến tuổi 40 mới trung niên có con, xem như xứng đáng tổ tông. Nhi tử vẫn tính không chịu thua kém, không có bôi nhọ thư hương môn đệ truyền thống, từ nhỏ tại hắn giáo dục bên dưới, cũng coi là đọc sách có thành tựu, liền là trẻ tuổi nóng tính, luôn có chủ ý của mình, con một nha cơ bản đều là dạng này, trở thành gia lập nghiệp về sau tự nhiên là hồi chân thật quyết tâm tới. Phương thị là thư hương thế gia, mấy trăm năm xuống tới truyền thừa không ngừng, dù không có từng ra cái gì đại gia, nhưng văn nhân ngạo khí là có, cái này nếu như tại bình thường phàm nhân tinh thì cũng là người bề trên gia tộc, nhưng ở Thanh Không, xếp số một vĩnh viễn là tu chân, tiếp theo mới là đọc sách. Tựa như hắn dạng này học đường, loại đến tuổi này hài đồng sẽ rất khó chiêu đến, có chút ta tài đều tới đọc đạo quán, ai còn nguyện ý đưa hài tử nhà mình tới nơi này học vẹt. Hắn nơi này mấy cái cũng bất quá là tới nơi này thức biết chữ, trưởng thành không đến mức liền thành cái mù lòa. Đọc sách đương nhiên muốn so không đọc sách có tiền đồ, nhưng Phương Thị là thuộc về thư hương môn đệ bên trong chân chính thanh lưu, đọc sách cũng không phải vì làm quan, tại hiên viên núi tuyết khu vực cũng không có quan phủ thể hệ tồn tại, nhi tử đọc sách chính là vì kế thừa Phương gia học đường, đây chính là Phương Thị nương thân tại thế căn bản. Nhi tử cũng không bài xích dạy học chồng người, cái này khiến hắn rất vui mừng, đến cùng là Phương gia trùng. Nhưng nhi tử nhưng không nguyện ý vĩnh viễn giấu ở tòa thành nhỏ này dạy học, đây là nhượng hắn không thể nào tiếp thu được. Người trẻ tuổi nha, đối bên ngoài thế gian phồn hoa không có sức đề kháng, nếu như chính là muốn đi ra ngoài thấy chút việc đời, hắn còn là có thể lý giải, chính hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế qua tới. Nhưng vấn đề không có đơn giản như vậy. Mấy tháng trước Tiểu Tuyết Thành tới một cái thương đội, là phía tây người trong thảo nguyên thương đội, buôn bán chút da lông dược thảo các loại đồ vật mặc dù không thường thấy, nhưng một năm xuống tới cũng đều là có một hai phát, không tính ly kỳ. Nhượng hắn phẫn nộ chính là, lần này thảo nguyên trong thương đội có một cái yêu diễm thảo nguyên cô nương, cũng không biết thế nào, một tới hai đi tự cùng chính mình nhi tử mắt đối mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn còn một kiêu quen rồi chút, không nguyện quá sớm thành hôn, cho nên hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt, nghĩ đến tuổi tác lại lớn mấy năm, chơi tâm qua cũng liền tự nhiên hồi tâm, đến lúc đó bằng Phương gia tại Tiểu Tuyết Thành thanh danh nhỏ tiểu gia cuối cưới cái tiểu thư khuê các cũng không tính khó, nhưng không nghĩ cờ kém một chiêu, bị thảo nguyên cô nương cho đoạn hồ. Có thể là dị vực phong tình vô cùng lực hấp dẫn, có lẽ là trong thị trấn nhỏ dáng vẻ kịch cưỡng tiểu thư khí phái nhượng nhi tử sinh yếm, chờ hắn phát hiện lúc nhi tử đã cùng nữ tử kia không thể tách rời, nhượng hắn hết thảy bất đắc dĩ. Cái này cũng không có gì, cùng lắm thì lấy về chính là, mặc dù thổ địa là thảo nguyên, nhưng hạt giống còn là Phương gia, gieo xuống tuyết liên hoa, hắn cũng thành không được hô kéo thảo. Nhưng tiếp xuống đả kích tự nhượng hắn có chút không chịu nổi, nhi tử thế mà đưa ra muốn cùng nữ tử kia tới thảo nguyên định cư mấy năm, thuận tiện tại thảo nguyên triển khai Phương gia giáo dục đại kế, này liền không có cách nào tiếp nhận. Mấy năm là bao nhiêu năm, vạn nhất tại cái kia sinh con dưỡng cái không trở lại làm sao đây? Người một nhà liền như thế phân ra, bọn hắn hai lão lớn tuổi như vậy, cũng không có khả năng tới chỗ kia. Bết bát nhất chính là Tiểu Tuyết Thành người quản lý nghe nói chuyện này về sau, vậy mà cũng đại lực duy trì, nói cái gì duy trì thảo nguyên giáo dục sự nghiệp là mỗi cái người trung nguyên trách nhiệm, là câu thông hai cái tộc quần phương thức tốt nhất, vân vân các loại nói nhảm. Ngươi như thế có ái tâm, ngươi tại sao không đi? Nhưng trứng chọi đá, nhi tử bị cái kia thảo nguyên yêu tinh cho mê hoặc hồn, lại có thành thị người quản lý duy trì, xuất hành đã thành định cục. Hắn buồn liền là cái này, cách trương.